Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, giao thủ. Cố Minh Duệ mang theo những người khác cùng Lâm Khê tiểu đội làm ra cửa làm nhiệm vụ đi. Vừa mới trở về không lâu, ngay tại nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ, kết quả nghe được có người nói Ôn Minh muội muội đi dị năng hiệp hội đập phá quán. Giao giao lúc nào cùng dị năng hiệp hội dính líu quan hệ rồi. Bọn họ vội vàng vàng chạy tới, nhưng vẫn là rơi vào phía ngoài nhất. Lý Đồng dùng sức nhảy đến mấy lần, cũng không nhìn thấy phía trước nhất xảy ra chuyện gì. Người thật sự là nhiều lắm, bọn họ căn bản không chen vào được. Từ Dương, ngươi hiện tại khá hơn không? Lý Đồng quay đầu hỏi Từ Dương. Từ Dương bịt lấy lỗ tai, biểu lộ còn có chút thống khổ, căn bản cũng không có nghe được Lý Đồng nói cái gì. Vừa mới một đi ngang qua đến thời điểm hắn một mực tại nghe chuyện gì xảy ra, sau đó thuật lại cho đoàn người. Ai biết mới vừa đi tới cái này nghe được đại hoàng đột nhiên một tiếng giống. Từ Dương quả thực cảm giác có bom nguyên tử tại đầu hắn bên trong nổ tung. Hai mắt biến thành màu đen, kém chút ngất đi, qua một hồi lâu mới trở lại bình thường. Nhưng là hiện tại hắn hai tai còn là ở vào mất thông trạng thái, căn bản nghe được những người khác nói cái gì. Mọi người gặp hắn dạng này cũng rất lo lắng, xác định hắn chỉ là tạm thời nghe không được giống. Kỳ Bình đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Cố Minh Duệ hỏi Lâm Khê, Lâm đội trưởng, ngươi đồng đội đại khái lúc nào có thể thông báo đến Ôn Minh? Tiểu Phong là đội chúng ta tốc độ nhanh nhất dị năng giả, hiện tại cũng đã đến quân khu, cũng không biết có thể hay không thuận lợi nhìn thấy Ôn Minh, cũng không có vấn đề. Người khác không biết, Cố Minh Duệ thế nhưng là biết Ôn Giao tại quân đội có thể nói là đi ngang. Tăng thêm Ôn Minh là cái súng muội cuồng ma, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Cố đội trưởng, Giao Giao không có sao chứ? Chúng ta có phải là hẳn là nghĩ một chút biện pháp làm sao đi vào? Không thể để cho Giao Giao một người đối mặt ta. Hạ Y Huyên giọng điệu lo lắng. Nàng thế nhưng là đã đáp ứng cô sẽ chiếu cố thật tốt tiểu biểu muội. Lúc này mới mấy ngày a, liền ra việc này, phải biết nàng liền không đi ra, ai dám động đến nàng tiểu biểu muội, quả thực là sống không kiên nhẫn a, không biết nàng tiểu biểu muội hậu trường cứng ngắc lấy a. Nhưng nhìn phía trước cái kia đen nghịt đầu người, làm sao chen lấn đi vào a? Cố Minh Duệ nhìn chung quanh, nơi xa có mấy đội căn cứ đội tuần tra chạy về đằng này tới. Nghĩ đến hẳn là cũng có người đi thông báo căn cứ cao tầng, cũng không biết đến sẽ là ai. Hắn trầm tư một hồi, nói đến, Giao Giao thực lực không yếu, đại hoàng cúng nho nhỏ đều tại bên người nàng, đối với những người kia cũng không có vấn đề. Chúng ta đợi sẽ cùng theo đội tuần tra đằng sau đi vào. Chu Tư Niên bị đột nhiên xuất hiện âm ba công kích chấn động đến lui về sau một bước, rất nhanh liền ổn định thân thể. Đáy lòng của hắn trầm xuống, cái này biến dị hổ thực lực không kém a, cái này hơi rắc rối rồi. Nhìn xem bị trói lấy ngược lại tại hai người dưới đất, một người trong đó càng là hắn nhạc phụ. Chu Tư Niên sắc mặt tâm tình bất định, hắn nửa híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Giao, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Tư Niên người bên cạnh đứng không yên, cái này đều đem mặt của bọn hắn ném lên mặt đất đạp, còn không phải chỉ đạp một cước. Hội trưởng làm sao riêng đứng ở cái kia không nói lời nào à? Không thấy được mấy người đều ngất đi à? Dạng này đánh mặt còn không phản kích, Một cái bất quá hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử nhịn không được hướng nhảy tới mấy bước. Hắn đưa tay chỉ Ôn Dao quát. Ngươi cái này là câu nhiên khiêu khích dị năng hiệp hội. Coi như ngươi là Ôn Minh muội muội, ngươi cũng không có có quyền lợi bắt chúng ta hiệp người biết. Quan trọng hơn là, ngươi công nhiên ở căn cứ giết người, phá hư căn cứ điều lệ chế độ. Ngươi là muốn cùng căn cứ tất cả dị năng giả đối đầu à? Chẳng lẽ lại căn cứ là nhà ngươi? Ngươi nghĩ giết ai thì giết. Người này trong lời nói đem Ôn Dao cùng căn cứ cái khác dị năng giả đặt ở mặt đối lập. Vây xem không ít dị năng giả nghe nói như thế có chút biến sắc. Rất nhiều người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, nhưng là không ai tiến lên nói cái gì. Dù sao không liên quan mình sự tình, không ai nguyện ý lên trước. Cho dù chết người, chết cũng không phải người của mình à. Thậm chí còn có không ít cùng Đao Phong tiểu đội không hợp nhau người ước gì bọn họ đều chết hết. Được rồi, dạng này căn cứ lại sẽ một lần nữa tẩy bài. Nói không chừng tiểu đội mình có thể thượng vị đâu. Nghe được đối phương chỉ trích, Ôn Dao mặt không đổi sắc. Nàng cúi đầu tinh tế dò xét bị trói lấy đổ vào đại hoàng bên chân người. Một người 50 tuổi nhiều tuổi, nhìn quần áo thân hình giống như tận thế bên trong qua cũng không tệ lắm bộ dáng. Hắn tựa hồ hoàn toàn bị đại hoàng dọa sợ, cả người cứng tại cái kia không dám nhúc nhích. Một cái khác là 30-40 tuổi tóc húi cua nam tử. Hắn ngược lại là tương đối chấn định, nhưng là toàn thân trên dưới cũng là căng thẳng, tràn ngập đề phòng. Tiểu hỏa tử gặp Ôn Dao không để ý hắn, lần nữa đi về phía trước một bước, vừa mới hé miệng, chỉ nói một cái ngươi chữ. Một trận vòi rồng nhỏ hướng hắn vọt tới, trực tiếp đem hắn đụng bay. Đồng thời, một đạo thanh thúy sạch sẽ đồng tiếng vang lên. Ồn ào, chung quanh không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Nha đầu này thật là phách lối a. Chu Tư Niên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Coi như hắn đối với Ôn Minh có chỗ lo lắng, nhưng là cũng tuyệt không thể để nha đầu phiến tử này ngay trước cả cái căn cứ dị năng giả đem người của hắn mang đi. Hắn không do dự nữa, cua cua tay phải. Từ phía sau nhảy ra mấy người, bọn họ cùng nhau hướng Ôn Dao phóng đi, mà chung quanh những người khác cũng đem Ôn Dao các nàng bao vây lại. Trong tay dị năng lấp lóe, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, đám người chung quanh dồn dập lui lại, sợ mình bị cuốn vào trong đó. Một đạo bạch sắc từ Ôn Dao cổ tay phải bắn ra. Trên không trung càng biến càng lớn, rơi xuống đất trực tiếp biến thành một đầu 17-18 gạo đại bạch xà. Nó đuôi dài hất lên, tát bay giữa không trung hai người, sau đó vô số băng nhận hướng về bốn phía bay vụt, phóng tới cách nó gần nhất mấy người quần đấu. Còn có hai đạo nhân ảnh tiếp tục phóng tới Ôn Dao. Ôn Dao không có động tác khác, thậm chí đều không có ngẩng đầu. Mắt thấy hai người cách Ôn Dao càng ngày càng gần, ảnh bướm từ Ôn Dao phía sau nhảy lên một cái, chân phải hung hăng đạp bay một người, đồng thời mượn giữa bầu trời xoay chuyển cái phương hướng, tay phải vung lên, lóe lên ánh bạc, bước lui một người khác. Ngay sau đó ở giữa không trung lưu loát xoay người, vững vàng rơi vào đại hoàng bên người. Cùng đại hoàng mặt hướng quay lưng, như kỵ sĩ bảo hộ ở Ôn Dao bên người. Có người đối Ôn Dao phát động dị năng, nhưng đều bị đột nhiên xuất hiện cao tốc vận chuyển phong thuẫn cản về. Không ít công kích đều rơi xuống trong đám người. Toàn bộ hiện trường bắt đầu hỗn loạn lên. Đại hoàng trừng mắt như chuông đồng mắt to, nhìn chằm chằm người chung quanh. Chỉ cần có người xuất thủ, liền có vô số phong nhận đánh trả. Chu Tư Niên nhíu chặt lấy lông mày. Hắn không nghĩ tới lại còn có một đầu biến dị xà. Mặc dù trước kia cũng nghe nói tiểu cô nương kia ban đầu là có đầu biến dị xà. Nhưng là lâu như vậy không gặp đều coi là không có. Dù sao còn không nghe nói có ai có hai con lợi hại biến dị thú. Ai ngờ cái kia biến dị xà thế mà có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Khó trách không có người biết. Hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Vừa mới ngay từ đầu giao thủ là hắn biết tiểu cô nương dị có thể khống chế lực mạnh phi thường, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Đây cũng là về sau hắn không tiếp tục xuất thủ nguyên nhân. Thắng là lấy lớn hiếp nhỏ, thua càng là mất mặt. Có thể hiện tại nhiều người như vậy đều không làm gì được nàng. Chẳng lẽ lại thật làm cho nàng cứ như vậy tại hiệp hội cổng Dương Oai? Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp gì, một thanh âm truyền tới. Với hắn mà nói không thua gì âm thanh của tự nhiên. Căn cứ trưởng đến rồi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.